Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1517, Mỹ Nhân Kế. Nhìn thấy Bác Dã Phiêu Linh thật lâu không nói, Cổ Man gật đầu một cái nói, nếu, ngươi không có gì ngôn muốn bàn giao, vậy ta liền tiễn ngươi lên đường, ngươi lên đường bình an đi, chấm ngoặc kép, mắt thấy Cổ Man giơ lên thật cao chiến đao. Bác Dã Phiêu Linh nhất thời sợ hãi đến hồn phi phách tán. Mắt thấy Cổ Man sắp một đao chặt bỏ. Sau một khắc, Cổ Man nhíu nhíu mày. Cúi đầu nhìn lại, Bác Dã Phiêu Linh hoa dung thất sắc liên tục hướng sau di chuyển thân thể. Một đạo trong suốt dòng nước, từ dưới người của nàng lan tràn ra. Này, đây là, sợ vãi tè rồi. Nhìn thấy Cổ Man hai mắt ngơ ngác nhìn hông của mình cái mông vị. Bác Dã Phiêu Linh khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra. Đột nhiên nghĩ đến một kế. Này một kế, chỉ cần triển khai được rồi, quả thực không có gì bất lợi. Chờ chút, Bác Dã Phiêu Linh ngồi ngay ngắn người lại, bày ra một cái cực kỳ duyên dáng tư thái. Xoa xoa nước mắt, Bác Dã Phiêu Linh nỗ lực lộ ra một cái nụ cười quyến rũ. Quay về Cổ Man liếc mắt đưa tình nói. Ngươi... ngươi xem ta đẹp không? Ngoặc kép, ạch, đối mặt tình cảnh này. Cổ Man không khỏi ngạc nhiên. Con mụ này đây là đang làm gì thế? Vừa vặn dọa tiểu trong quần. Hiện tại lại hữu tâm tư ở đây phát xuân. Nàng trong óc đến cùng là nghĩ như thế nào? Nhìn Cổ Man ngạc nhiên dáng vẻ. Bác Dã Phiêu Linh không khỏi sáng lên con mắt. Rất hiển nhiên, nàng kế sách có hiệu quả rồi. Tuyệt cảnh bên dưới. Bác Dã Phiêu Linh nghĩ ra kế sách, chính là mỹ nhân kế. Cái gọi là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Mặc dù Cổ Man như thế nào đi nữa dũng mãnh, đối mặt mỹ nữ cũng tất nhiên lòng dạ mềm yếu. Nỗ lực tùng tùng bộ ngực. Bác Dã Phiêu Linh nói, ngươi không giết ta có được hay không? Ta không muốn chết, chỉ cần ngươi không giết ta. Ta liền làm vợ của ngươi, cho ngươi sinh con, chấm ngoặc kép. Đối mặt Bác Dã Phiêu Linh cầu yêu, Cổ Man nhíu mày nói, không được, người dài không đủ trắng kiện, cái mông cũng không đủ lớn, ta không thích, chấm ngoặc kép. Nghe Cổ Man, Bác Dã Phiêu Linh nhất thời trợn tròn mắt, đùa gì thế, nàng đường cong, đó là xưng tên tốt, bộ ngực no đủ, mông tuyến uyển chuyển, tuyệt đối là nữ nhân bên trong nữ nhân, làm sao đến trong miệng hắn. Liền không đủ tráng kiện. Làm sao liền cái mông không đủ lớn rồi. Phải biết, có thể đứng hàng năm đóa kim hoa một trong. Bác Dã Phiêu Linh cũng không phải cho không. Nàng nhưng là bác đẹp nhất đóa hoa kia. Toàn bộ quỷ nước học phủ. Cái nào nam sinh không đúng hắn thèm nhỏ dãi ba thước. Nhưng là cái này xú gia hỏa. Lại vẫn ghét bỏ mình. Đây thực sự là lẽ nào có lý đó. Bất quá. Cứ việc nội tâm 10.000 cái không cam lòng. Thế nhưng đối mặt Cổ Man, Bác Dã Phiêu Linh cũng không dám biểu lộ ra chút nào bất mãn. Không phải vậy, một giây sau, cái tên này liền có thể chặt đi đầu của chính mình. Cường hít một hơi, Bác Dã Phiêu Linh cực lực kiên trì bộ ngực, lưng nhì hướng phía trước rất ra, cái mông cực lực sau ngẩng đầu, lôi ra một cái lớn đến khuếch đại S hình đường cong. Thiên kiều bá mị hoành Cổ Man một chút. Bác Dã Phiêu Linh nói. Người nhìn kỹ một chút. Ta thật sự không dễ nhìn sao. Ngoặc kép. Chuyện này. Cái gọi là dự ấm tư này cái gì. Vừa vặn ăn lượng lớn đại bổ đồ ăn sau khi. Cổ Man cũng không khỏi có chút xuân tình bộc phát. Bất quá dù vậy. Lão đại mệnh lệnh. Vậy cũng là tuyệt đối không thể lấy cãi lời. Bất quá cũng may. Tuy rằng ở bề ngoài. Sở Hành Vân muốn hắn giết Bác Dã Phiêu Linh, nhưng là lén lút, Sở Hành Vân nhưng giao phó hắn, chỉ nếu coi trọng Bác Dã Phiêu Linh, đừng làm cho nàng trốn thoát là được, cũng không thể thật sự giết nàng. Bất kể nói thế nào, Cực Hàn Đế Tôn là Thủy Lưu Hương sư tôn, đối với Thủy Lưu Hương có ơn tài bồi, tuy rằng nợ nần không phải Sở Hành Vân, nhưng là đối với Sở Hành Vân tới nói, vợ chồng một thể. Thủy Lưu Hương ghi nợ, chính là hắn ghi nợ, làm Cực Hàn Đế Tôn hậu nhân, Sở Hành Vân đâu có thể nào nói giết liền giết, không phải nói hắn sợ Cực Hàn Đế Tôn, mà là ghi nợ quá nhiều ân tình. Khuôn mặt này là nhất định phải cho. Bất quá, tội chết có thể miễn, mang vạ khó thoát. Bởi vậy Sở Hành Vân căn dặn Cổ Man, nhất định phải mạnh mẽ dọa dọa nàng, không đem nàng sợ hãi đến tè ra quần. Vậy thì còn chưa xong. Vừa nãy, Cổ Man nhìn thấy Bắc Dã Phiêu Linh dĩ nhiên thật sự bị dọa tiểu trong quần. Nhất thời liền muốn thu tay lại, chỉ phải trông coi nàng, đừng làm cho nàng chạy, cũng là có thể, nhưng là không từng muốn. Này Bắc Dã Phiêu Linh cũng không biết đầu óc sao nghĩ tới. Bỗng nhiên liền giật, dĩ nhiên khởi sướng xuân đến, dĩ nhiên nói muốn làm vợ của hắn, cho hắn sinh con, cái gọi là, bất hiếu có ba, không sau vì là lớn. Sống lớn như vậy, Cổ Man vẫn luôn ở chuyên tâm tu luyện, chưa từng có giao quá bạn gái. Bây giờ, hắn đã đến kết hôn sinh con tuổi tác, chỉ có điều, quá khứ 2 năm qua, hắn vẫn ở thế giới dưới lòng đất chém giết. Nơi nào tìm bạn gái đi? Cho tới này Bắc Dã Phiêu Linh, hắn nguyên bản cũng không có để ở trong lòng. Dù sao, nàng bộ này kiều kiều nhược nhược dáng vẻ, còn không đến bị nàng cho dằn vặt tản đi à? Bất quá hiện tại, này Bắc Dã Phiêu Linh dĩ nhiên nói muốn làm lão bà hắn, phải cho hắn sinh con. Chuyện này, trong lòng có ý nghĩ, Cổ Man liền không khỏi bắt đầu từ góc độ của một người đàn ông, bắt đầu đánh giá Bắc Dã Phiêu Linh. Ở Cổ Man nghĩ đến, hắn thê tử, không cần đẹp đẽ, thế nhưng vóc người nhất định phải trắng kiện, cái mông nhất định phải lớn. Không phải vậy, căn bản không chịu nổi sự hành hạ của hắn. Bất quá, bây giờ nghĩ lại, làm võ giả, ngoại tại trắng kiện, không hẳn thật sự cường tráng. Này Bắc Dã Phiêu Linh, nói thế nào cũng là niết bàn cấp cao thủ, tuyệt đối không phải người yếu à. Trừ phi hắn tàn nhẫn dưới thủ đoạn ác độc. Không phải vậy, muốn đem Bắc Dã Phiêu Linh dằn vặt tan vỡ, cũng không dễ như vậy. Nhìn Bắc Dã Phiêu Linh này mê người đến cực điểm đường cong, Cổ Man không khỏi nuốt ngụm nước miếng. Vẫn đúng là đừng nói. Nhìn kỹ lên, con mụ này thật là đủ mê người. Trứng ngỗng hình êm dịu mặt, cái mông vung cao, này uyển chuyển đường nét, khiến người ta vừa nhìn bên dưới, liền không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Tuy rằng cái mông của nàng không đủ lớn, nhưng cũng tuyệt đối không nhỏ. Đặc biệt là này uyển chuyển đường nét, thật sự quá đẹp đẽ. Tuyệt đối là nữ nhân bên trong nữ nhân. Đặc biệt là này trắng mịn da thịt, quả thực nộn có thể bấm ra nước đến. Phối hợp với nàng này nước long lanh con mắt, nhu nhược thần thái. Tất cả những thứ này tất cả, hoàn toàn để Cổ Man miệng khô lưỡi khô. Ùng ục, gian nan nuốt ngụm nước miếng. Cổ Man nói, cái này, ta dài như thế xấu, lại như thế thô lỗ, người yêu thích ta cái gì? Ngoặc kép, xấu, thô lỗ, nghe đến chữ đó mắt, Bắc Dã Phiêu Linh nghi hoặc ngẩng đầu lên, hướng Cổ Man nhìn sang. Xác thực, ngày hôm nay đầu tiên nhìn thấy Cổ Man thời điểm, hắn thật sự rất xấu. Hơn nữa ăn cơm hành động được kêu là một cái thô lỗ. Quả thực là tục không chịu được. Nhưng là vật đổi sao rời. Hiện tại lại nhìn Cổ Man giờ, nhưng hoàn toàn không có ngay lúc đó loại cảm giác đó. Tuy rằng người vẫn là người kia, tướng mạo vẫn là cái kia tướng mạo, lời nói cùng cử chỉ vẫn như cũ thô lỗ không thể tả. Nhưng là kết hợp Cổ Man vừa nãy này ma thần dáng thế giống như uy thế, cùng với này tàn nhẫn vô tình thủ đoạn, tất cả, cũng làm cho hắn hiện ra đến hoàn toàn khác nhau. Cổ Man vẻ mặt rất thô lỗ, hào phóng, góc cạnh rõ ràng, tuy rằng chẳng phải tinh xảo, thế nhưng như vậy mới gọi nam nhân mà, nam nhân vốn nên như vậy. Tuy rằng hắn lời nói cùng cử chỉ, vẫn như cũ là thô lỗ cực kỳ, nhưng là lúc này mới như người đàn ông mà, xoay nhan nhó nắm. Đó là cô gái nên có dáng vẻ. Nhìn Cổ Man này màu đồng cổ da thịt, thô lỗ vẻ mặt, thô lỗ hành động, cùng với này từng khối bắp thịt rắn chắc, Nam Cung Phiêu Linh đột nhiên cảm giác thấy, mặc dù thật sự gả cho hắn, cũng không phải như vậy không thể tiếp thu. Hết chương.